Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 238 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba, có chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của hai đứa bé gần như là thầm bạn Lan đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Vân Tuấn lại khoác tay rồi nói. Không có chuyện gì đâu, mẹ của con tỉnh dậy muốn ăn một chút gì đó. Vậy ba đây là... Diệp Tranh vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Minh Chiết kéo đi. Đi thôi, đừng có quấy rầy người nào đó tự mình xuống bếp. Xuống bếp à? Diệp Tranh mở mịt bị Diệp Minh Chiết lôi kéo đi ra bên ngoài. Bây giờ Diệp Minh Chiết vui mừng muốn chết đi được. Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy rồi, nhưng mà lại nói là đói bụng. Tiêu Niệm Vi nói đây có lẽ là phản ứng sau khi thân thể trống rỗng, còn kêu Diệp Vân Tuấn chuẩn bị thức ăn thanh đạm một chút. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn đích thân đi làm. Nhìn bà xã nhà mình chịu thiệt như thế, anh có làm gì cũng phải bày tỏ một chút, không phải sao? Diệp Minh Chiết thừa dịp thời cơ này dẫn Diệp Tranh đi vào phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy bộ dạng bình thường của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt của Diệp Minh Chiết có một chút ẩm ướt. Mẹ ơi, mẹ cảm thấy như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Thẩm Mạn Lan yếu ớt vô cùng, vừa mới nghe Tiêu Niệm Vi khen Diệp Tranh sinh động như thật, liền nhìn thấy các con đi đến. Ánh mắt của cô dừng ở trên người của đứa bé một chút, cô cười nói, đến đây để cho mẹ nhìn các con một chút. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có thể trở về từ có chết, thật sự rất may mắn. Ai có thể nghĩ tới Diệp Tranh vừa mới học y thuật trong một khoảng thời gian không dài, thế mà lại còn có thể cứu cô. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh một trái một phải đi đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Niệm Vi rất có mắt nhìn, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan muốn nói chuyện với bọn nhỏ, cô rời khỏi phòng trước. Thẩm Mạn Lan biết là chắc chắn Diệp Minh Chiết đã bị dọa sợ. Cô cầm lấy tay của Diệp Minh Chiết cười nói, không phải là mẹ không có chuyện gì đó sao? Ngoan, bắt đầu từ ngày mai, con lại trở về nhà họ Tô tiếp tục phụ đạo tâm lý đi. Con phải biết là con lo lắng cho mẹ và mẹ lo lắng cho tâm trạng của con cũng giống như nhau. Mấy bữa nay làm cho con phải lo lắng cho mẹ nhiều rồi, mẹ xin lỗi con trai. Không có đâu, con tin tưởng mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Minh Chiết mới không thừa nhận là mình thật sự rất khó khăn. Nhìn thấy con trai vẫn kiêu ngạo như thế, Thẩm Mạn Lan cũng không nói cái gì. Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Tranh, đứa nhỏ này cũng không nói nhiều giống như trước kia. Ở trước mặt của Diệp Minh Chiết cũng cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, nhưng mà cũng là bởi vì vậy mới khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Thẩm Mạn Lan duỗi tay ra với Diệp Tranh. Diệp Tranh bước tới. Mẹ ơi, bây giờ mẹ cảm thấy như thế nào? Mẹ rất khỏe, đã thoải mái hơn rồi, không nghĩ tới là Diệp Tranh nhà chúng ta còn nhỏ như vậy, thế mà đã có thể chữa bệnh cho người khác rồi. Nụ cười của Thẩm Mạn Lan hiền hậu khiến cho trong lòng của Diệp Tranh rất kích động. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng. Tranh đã rất lợi hại rồi. Thẩm Mạn Lan nhớ đến dáng vẻ bình thường của Diệp Tranh không làm chuyện gì thì sẽ im lặng ngồi ở một bên đọc sách, không khỏi nói. Tranh, mẹ biết bây giờ con thích y học là thật lòng, nhưng mà con phải chú ý kết hợp giữa chơi và học. Mẹ hy vọng con tương lai có thể thật là tuyệt vời. Dạ, mẹ. Diệp Tranh ngoan ngoãn đáp lời, chỉ cần Thẩm Mạn Lan hy vọng cậu bé sẽ cố gắng thực hiện. Có lẽ là người khác không hiểu tại sao, nhưng mà Diệp Tranh mãi mãi không thể quên được cái đêm mà Thẩm Mạn Lan bị Phương Thiến hạ độc, không thể nói chuyện rồi đuổi ra bên ngoài. Điều đó đã ảnh hưởng cuộc sống của cậu bé như thế nào? Dáng vẻ mẹ ruột của cậu bé đã rất mơ hồ, hiện tại trong đầu của cậu bé đều là hình bóng của Thẩm Mạn Lan. Cô chính là người mẹ cho cậu bé sống lại một lần nữa, là người mà cậu bé muốn bảo vệ cả một đời. Thẩm Mạn Lan có thể nhìn thấy được vẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo từ trong mắt của Diệp Tranh. Cô không khỏi càng thêm đau lòng. Trước kia tính tình của con không phải là như vậy, con sáng sủa, hoạt bát, năng động, bây giờ con có hơi yên tĩnh quá. Thẩm Mạn Lan biết đây là di chứng của bệnh tự kỷ, có rất nhiều đứa trẻ sau khi trải qua căn bệnh tự kỷ thì rất mở lòng, bọn họ sẽ theo thói quen mà sống trong thế giới riêng của mình, chăm chú làm một chút chuyện nào đó mà không để ý đến mọi người và mọi chuyện xung quanh mình. Cũng không phải là bọn họ cố ý lạnh lùng, thật sự là do thói quen, nghĩ và làm chuyện gì đó trong thế giới riêng của mình. Diệp Tranh như thế này càng làm cho Thẩm Mạn Lan đau lòng thêm, cũng không biết cuộc sống tương lai của thằng bé sẽ như thế nào. Có khi nào tính cách như vậy sẽ bỏ qua cho cô gái bên cạnh mình? Hiện tại Thẩm Mạn Lan bắt đầu có một chút lo lắng, cảm xúc của Diệp Tranh cũng không dao động nhiều, chỉ là thấp giọng nói. Con sẽ cố gắng. Cố gắng không có nghĩa là nhất định sẽ. Diệp Tranh cho mình và Thẩm Mạn Lan một đáp án nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Lan biết mặc dù Diệp Tranh trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng mà cậu bé có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình. Cô cũng không muốn can thiệp của Diệp Tranh. Cùng lắm thì chờ đến khi Diệp Tranh trưởng thành, nếu như không thể xử lý về mặt tình cảm, vậy thì cô giúp đỡ là được rồi. Diệp Tranh không biết suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, thật sự không biết nhiều năm về sau, Diệp Tranh là đứa con trai dắt nàng dâu về sớm nhất cho cô. Đương nhiên đây cũng là chuyện sau này. Diệp Tranh lại kiểm tra cho Thẩm Mạn Lan một phen, sau khi cảm thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ổn định, cậu bé thấy là Thẩm Mạn Lan đã mệt mỏi. Mẹ ơi, con với Minh Triết ra bên ngoài trước nha, mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, bởi vì trong cơ thể của mẹ đã có từng có cổ trùng, cho nên gần đây có thể sẽ mất sức. Không cần phải sợ đâu, con sẽ kêu ba nấu dược thiện bổ khí dưỡng huyết cho mẹ uống là được. Được rồi. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn cố gắng chống đỡ, không muốn để cho các con lo lắng, nhưng mà bây giờ Diệp Tranh đã nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đã sắp không chịu được. Minh Triết, Tranh, mày ngủ một lát nha. Nói xong thì Thẩm Mạn Lan liền nhắm mắt lại. Diệp Minh Triết có một chút lo lắng, lại bị Diệp Tranh kéo ra khỏi phòng. Rốt cuộc là mẹ bị làm sao vậy, thật sự giải quyết xong rồi sao? Diệp Tranh có thể nhìn thấy được sự lo lắng của Diệp Minh Triết, cậu bé thấp giọng nói. Mẹ không có chuyện gì đâu, chỉ là thân thể gần đây như trống rỗng, rất yếu ớt, cho nên mới tương đối thích ngủ. Mấy ngày nay cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Đúng lúc đó sắp đón Tết, cũng không có chuyện gì, ở bên cạnh mẹ nhiều thêm đi. Được rồi. Diệp Minh Triết nghe Diệp Tranh nói như vậy thì mới yên lòng. Lúc Diệp Ân Tuấn làm đồ ăn bưng lên thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lại ngủ tiếp. Cuồng thâm ở dưới đáy mắt của Thẩm Mạn Lan rất đậm, nhớ đến cơn đau mà Thẩm Mạn Lan phải chịu đựng. Diệp Ân Tuấn liền vô cùng đau lòng, nhưng mà Dư Khinh Hồng đã chết rồi, cũng nên phải dạy dỗ một vài người. Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại di động ra ban công, đóng cửa ban công lại, như thế này sẽ không ảnh hưởng đến Thẩm Mạn Lan nghỉ ngơi. Lúc Phi nhận được điện thoại của Diệp Ân Tuấn thì có hơi mông lung, dù sao đã lâu lắm rồi, lão đại lại không gọi điện thoại cho mình. Sếp Diệp, điều tra cho tôi địa chỉ hiện tại của Lưu Mai, nếu như bà ta đã muốn chịu chết, muốn trở về Hải Thành gây sóng gió, vậy thì trở lại đi, đừng đi nữa. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang theo một tia sát khí và tàn nhẫn. Đương nhiên là Phi hiểu ý của Diệp Vân Tuấn. Sau khi cúp điện thoại, Phi bỏ hết tất cả các công việc ở trong tay xuống, rồi bắt đầu điều tra vị trí của Lưu Mai. Không thể là không nói, Lưu Mai thật sự rất gian xảo, nói thỏ cũng không có ba hang cũng không đủ. Có điều là Phi đã có thể tìm được vị trí của Lưu Mai dưới sự trợ giúp cố ý hay là vô tình của Diệp Minh Triết. Phi có một chút do dự mà gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Sếp Diệp, dù sao thì Lưu Mai cũng là mẹ của sếp Tống. Chúng ta có cần phải thông báo chuyện này cho sếp Tống hay không? Diệp Vân Tuấn rất muốn nói là không cần, nhưng mà nghĩ tới thái độ của Thẩm Mạn Lan đối với Tống Giờ Thiên, anh buồn bực nói. Nói cho Tống Giờ Thiên biết đi, đồng thời bắt đầu hành động. Lời này nói rõ với Phi, rằng anh chắc chắn phải bắt được Lưu Mai. Thông báo cho Tống Giờ Thiên chỉ là làm đúng quy tắc mà thôi. Phi đang nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Vân Tuấn, anh ta vội vàng đi làm. Sau khi Lưu Mai biết được tin tức Dư Khinh Hồng đã chết thì đã biết chuyện này không ổn rồi. Có làm như thế nào bà ta cũng không ngờ tới bên trong thành thị hiện đại, phồn hoa như thế này mà lại còn có một người nghiên cứu cổ độc sâu như vậy. Thẩm Mạn Lan, mày đúng là tốt số, nhưng mà không sao hết, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Lưu Mai cởi lạnh bắt đầu cho thủ hạ của mình thu dọn đồ đạc để rút lui, lại không ngờ tới nhận được điện thoại của Tống Giật Thiên. Điểm này làm cho Lưu Mai cảm thấy có một chút bất ngờ. Giật Thiên, con tìm mẹ có chuyện gì không? Lưu Mai biết rất có thể là Tống Giật Thiên đã biết chuyện mình làm với Thẩm Mạn Lan, bây giờ gọi điện thoại tới cho mình, đơn giản chính là mắng chửi mình. Cho nên bà ta đã chuẩn bị tâm lý, giọng nói của Tống Giật Thiên có một chút khó chịu. Mẹ, mẹ có thể giúp con một chút có được không? Con gặp khó khăn rồi. Lưu Mai lập tức ngây ra một lúc. Từ sau khi thân phận thật sự của mình bị bại lộ ra ánh sáng, Tống Giật Thiên không gọi mình là mẹ nữa. Xưng hô như thế này đột nhiên lại thốt ra từ trong miệng của Tống Giật Thiên. Trong nháy mắt Lưu Mai trở nên hốt hoảng. Giật Thiên, con làm sao vậy? Mẹ giúp con một chút đi, con không biết bây giờ nên làm gì hết. Hồ Ngọc Duyên muốn ly hôn với con. Mẹ, cô ấy muốn ly hôn với con phải làm sao bây giờ? Trong giọng nói của Tống Sở Thiên đã có nhiều hơn một tia nghẹn ngào, lông mày của Lưu Mai lập tức nhíu lại. Bà ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Tống Sở Thiên vì Thẩm Mạn Lan mà muốn chết đi sống lại. Bây giờ không ngờ tới, anh lại đối xử thật lòng với Hồ Ngọc Duyên. Ly hôn thì cứ ly hôn đi, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi hả? Con là con của mẹ, muốn phụ nữ như thế nào mà không có? Lúc này Lưu Mai cảm thấy Tống Sở Thiên chẳng dám là đàn ông. Tống Hải Đình là một người có tính khí thay đổi thất thường, tại sao sinh ra một con trai lại trở thành người trung tình như vậy? Lưu Mai nghĩ mãi mà không hiểu điểm này. Tống Giả Thiên cũng rất khổ sở, anh ta nói. Mẹ ơi, đời này của con chỉ thích có hai người phụ nữ, một là Hạ Lan, đáng tiếc là vận mệnh lại trêu đùa với con, em ấy là em họ của con, bây giờ vất vả lắm con mới có thể thoát ra, thích Hồ Ngọc Duyên, vậy mà cô ấy lại nói không cần con. Mẹ... Con đã đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu, hiện tại đang nhốt cô ấy ở trong một khách sạn. Nhưng mà con sợ nếu cô ấy tỉnh lại thì vẫn muốn ly hôn với con, thì phải làm sao bây giờ? Mẹ, con không hiểu chuyện tình cảm nam nữ cho lắm. Mẹ dạy cho con một chút đi, con nên làm gì mới tốt? Nghe Tống Sở Thiên đau lòng nói những lời này, trái tim của Lưu Mai có hơi sững lại. Tống Sở Thiên không biết chuyện Thẩm Mạn Lan bị trúng cổ. Bà ta vô thức hỏi một câu. Con không đến chỗ của Hạ Lan hả? Bây giờ em ấy đã có chồng của mình thương yêu, con cái chiều chuộng, làm gì đến lượt mà con quan tâm. Huống hồ gì con đã nói cho Diệp Ân Tuấn nghe chuyện của Từ Hiển Trang, hạ độc Dư Khinh Hồng. Nếu như cậu ấy còn chưa điều tra ra cái gì, vậy thì quá kém rồi. Ngọc Duyên sắp ly hôn với con tự mình giải quyết trước chuyện nhà con còn chưa xong nớt là. Làm gì có tâm tư đi đến chỗ của em ấy, mẹ dạy cho con xem con phải làm gì nhanh đi. Giọng của Tống Giật Thiên sốt ruột. Nhưng mà Lưu Mai đã có hơi lên tinh thần, nghe con trai nói là Hồ Ngọc Duyên bị Tống Giật Thiên đánh ngất xỉu rồi nhốt vào trong khách sạn. Chuyện này đối với bà ta mà nói, đây chính là một cơ hội tốt. Ban đầu bà ta trở về bởi vì chuyện của tuyến đường biển của nhà họ Hồ, bây giờ Tống Giật Thiên lại bắt Hồ Ngọc Duyên. Nghe nói ông cụ nhà họ Hồ cưng chiều cô con gái này nhất, nếu như bà ta còn có thể bắt Hồ Ngọc Duyên vào trong tay, có lẽ nhà họ Hồ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Lưu Mai vội vàng cho người đi điều tra chuyện Tống Giật Thiên đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu là thật hay không. Lưu Mai cũng không thể thẳng thừng từ chối Tống Giật Thiên, chỉ là thấp giọng nói. Trước tiên, con khống chế cô ta lại đi, một lát nữa mẹ sẽ nghĩ cách rồi gọi lại cho con. Vâng mẹ, không phải là mẹ gọt con đó chứ. Con biết là mẹ còn có chuyện mà mình muốn làm, vì chuyện lớn của mẹ, mẹ thậm chí còn có thể buông bỏ con. Nhưng mà đây là lần đầu tiên con cầu xin mẹ, cũng là một lần cuối cùng. Mẹ coi như là mẹ giúp con một lần nữa đi có được không? Giọng nói của Tống Giật Thiên có hơi buồn buồn, Lưu Mai đột nhiên cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng là đứa con trai này mình đã do mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Huống hồ gì mấy năm nay đều là một mình Tống Giật Thiên bảo vệ cho bà ta. Lưu Mai đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với đứa con trai này rất nhiều, nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác. Bây giờ con trai đã nói như vậy rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của bà ta vẫn muốn vãn hồi lại tình cảm của con trai. Được rồi, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Lưu Mai nói xong thì liền cúp điện thoại, cảm giác chột dạ dâng trào. Tống Giật Thiên đã từng đối xử rất tốt với bà ta, tốt đến nỗi có một lần bà ta muốn từ bỏ kế hoạch của mình, đáng tiếc chỉ là thiếu chút nữa. Lưu Mai thở dài, hoàn toàn không biết sắc mặt của Tống Giật Thiên ở bên đây âm trầm đến đáng sợ. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy Tống Giật Thiên như thế này, vội vàng vươn tay ra cầm lấy tay của anh ta. Tay của anh ta rất lạnh, lạnh đến nỗi gần như không có nhiệt độ. Anh ta còn run rẩy, không biết là bởi vì đau lòng hay bởi vì tức giận. Giật Thiên, đừng làm như vậy, anh còn có em. Hồ Ngọc Duyên ôm chặt lấy anh ta. Đường cong mềm mại của người phụ nữ và nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho Tống Giật Thiên hơi sững lại một chút, trái tim lạnh lẽo chậm rãi có nhiệt độ, ôm chặt lấy Hồ Ngọc Duyên thấp giọng nói. Ngọc Duyên, anh chỉ còn lại em, lần này anh nhất định phải tự tay giải quyết bà ấy. Hồ Ngọc Duyên biết ở trong lòng của Tống Giật Thiên rất khó chịu, dù sao thì trước kia anh xem Lưu Mai là người duy nhất mà bảo vệ, nhưng mà không ngờ đến Lưu Mai lại phụ lòng tin của anh. Cũng đã làm tổn thương người thân nhất của anh. Tất cả đều là tốt thôi. Nếu như anh cảm thấy khó chịu thì một lát nữa để cho em làm cho. Không cần đâu, bà ấy là mẹ của anh. Cho dù có chết cũng phải tự tay anh đưa bà ấy lên đường. Trong mắt của Tống Giật Thiên xẹt qua một tia thống khổ và dãy giụa. Cuối cùng với mình tính trở lại, lại có vẻ là kiên quyết. người của Lưu Mai nhanh chóng truyền tin tức có camera làm chứng. Đúng là Tống Giật Thiên đã đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu, đồng thời còn đưa vào trong một nhà hàng 5 sao cao cấp, đến bây giờ vẫn còn chưa bước ra. Nghe thấy câu trả lời như vậy, Lưu Mai híp mắt lại. Bà ta nhất định phải có được tuyến đường hàng hải của nhà họ Hồ, nếu không thì bà ta sẽ rất tức giận. Mặc dù là bà ta, nhưng mà Lưu Mai có thể nhận ra ba của bà ta không phải là không có bà ta thì không được. Huống hồ gì trong nhà vẫn còn có mấy anh chị em, không phải là đèn gã cạn dầu. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Ngọc Duyên là vợ của Tống Giật Thiên, thế thì việc lần này cũng không đến lượt Lưu Mai làm. Đây là cơ hội ba cho bà ta, rất có thể là cơ hội cuối cùng. Lưu Mai hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, các người chờ tôi ở đây đi, tôi dẫn theo Đạt là được rồi. Thân thủ của Đạt rất tốt, tuyệt đối có thể ngăn cản Tống Giật Thiên. Lưu Mai suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Tống Giật Thiên. Lúc Lưu Mai gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên, sắc mặt của Tống Giật Thiên đã khôi phục lại bình thường. Mẹ, mẹ không cần tới đâu, cứ nói cho con biết làm như thế nào là được. Làm như Tống Giật Thiên không thích Lưu Mai đến, thế nhưng mà anh ta càng như vậy, Lưu Mai càng cảm thấy Tống Giật Thiên không có vấn đề. Con trai ngốc, có một số việc không thể nói rõ ràng ở trong điện thoại, con chờ mẹ, mẹ tới ngay đây. Lưu Mai nói xong thì cúp điện thoại, Tống Giật Thiên cười lạnh. Anh ta không nói cho Lưu Mai biết địa chỉ, Lưu Mai cũng không hỏi, nhưng mà bà ta lại biết rõ như lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới Từ Hiền Trang cũng đã biết được hành tung của mình từ chỗ Lưu Mai y như vậy, Tống Giật Thiên liền thấy khó chịu, anh ta gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Điều tra từ trong ra ngoài, tập đoàn Tống Thị có vấn đề gì thì đuổi việc hết toàn bộ. Vâng, sếp Tống. Trợ lý vội vàng làm theo. Hồ Ngọc Duyên thấy Tống Giật Thiên như thế này, cô rất đau lòng. Ông xã, mọi thứ sẽ tốt thôi. Cảm ơn em, Ngọc Duyên. Cảm ơn em đã yêu anh, không hoàn thiện. Tống Giật Thiên rất may mắn. Hồ Ngọc Duyên lại lắc đầu nói. Sao anh lại không hoàn thiện được chứ? Anh là người đàn ông tốt nhất ở trên thế giới này. Ít nhất ở trong mắt của em, anh chính là như vậy. Tống Giật Thiên lập tức cảm thấy ấm áp. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ. Con ngươi của Tống Giật Thiên híp lại. Hồ Ngọc Duyên cười nói, em phải giả chết. Yên tâm đi, sau này sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Tống Giật Thiên kéo tay của Hồ Ngọc Duyên, lời nói đầy tình cảm. Hồ Ngọc Duyên chỉ cảm thấy nhịp tim đập dữ dội, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi cổ họng. Không khỏi cúi đầu, trên mặt nóng như thiêu đốt. Hồ Ngọc Duyên như thế này thật sự rất quyến rũ, thiếu chút nữa là Tống Giật Thiên đã không cầm lòng được, nhưng mà anh ta cũng biết bây giờ không phải là lúc để cho mình xúc động. Hồ Ngọc Duyên vội vàng nằm ở trên giường, giả vờ ngất xỉu. Tống Giật Thiên vội vàng điều tiết hơi thở, đè nén hết tất cả mọi thứ xuống, sau đó một mặt bi thảm ngồi ở bên cạnh của Hồ Ngọc Duyên. Sau khi Lưu Mai đậu xe xong, liền kêu Đạt xuống dưới quan sát một chút, sau khi không phát hiện bất cứ nhân vật khả nghi, bà ta mới bước xuống xe. Hai người nhanh chóng đi vào bên trong thang máy, dựa theo kết quả điều tra mà gõ vào cửa phòng của Tống Giật Thiên. Lúc Tống Giật Thiên mở cửa ra, nhìn thấy Lưu Mai thì rất kinh ngạc. Sao mẹ lại đến đây? Anh ta đứng ở ngăn cửa. Làm như là rất lâu không muốn để cho Lưu Mai đi vào trong, ánh mắt của anh ta cũng tràn ngập cảm xúc xa lánh. Trong lòng Lưu Mai lập tức thấy khó chịu. Mẹ là mẹ của con, mẹ đến thăm con một chút là sai hả? Mẹ đi nhanh lên đi, con chỉ hy vọng là mẹ có thể dạy con một chút, không ngờ mẹ lại đến đây. Ở đây là Hải Thành, một lát nữa Diệp Ân Tuấn biết mẹ ở đây thì sẽ không bỏ qua cho mẹ đâu. Con cũng không hy vọng mình sẽ trở thành kẻ thù với bọn họ, mẹ đi nhanh đi. Tống Giật Thiên vừa mới nói vừa đẩy Lưu Mai đi, anh ta càng như vậy, Lưu Mai lại càng không ngờ. Bà ta trực tiếp đẩy Tống Giật Thiên ra, nhấc chân đi vào trong phòng. Cái đứa nhỏ này như thế nào thì Hồ Ngọc Duyên cũng là con dâu của mẹ, đến đây gặp con dâu của mình một chút chắc là cũng không quá đáng nhỉ. Lưu Mai vừa nói vừa đi vào, lúc bà ta nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên nằm ở trên giường không khỏi cảm thán một phen. Đúng là Hồ Ngọc Duyên rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô thuộc về vẻ đẹp tỏa sáng, đẹp chói lóa, khác với Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà tuyệt đối không hề kém so với Thẩm Mạn Lan, chẳng trách có thể mê hoặc Tống Giật Thiên như vậy. Lưu Mai tự hỏi ở trong lòng, không khỏi đi đến bên cạnh của Hồ Ngọc Duyên ngồi xuống. Hồ Ngọc Duyên không dám thở mạnh, cố gắng duy trì tiếng hít thở đều đều, giống như thật sự ngất xỉu thì vẫn còn chưa tỉnh lại. Lưu Mai có hơi cẩn thận, vội vàng vươn tay ra sờ lên Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên vô thức muốn làm ra phản ứng, nhưng lại cố gắng để lại. Tống Giật Thiên ở bên cạnh lo lắng đề phòng. Cuối cùng, Lưu Mai lại thở phào một hơi cười nói. Giật Thiên, mẹ đưa Hồ Ngọc Duyên về nhà ở vài ngày, con yên tâm đi. Khoảng thời gian này mẹ sẽ cố gắng khuyên nhủ con bé. Nếu như con rất thích con bé như vậy, mẹ sẽ không để cho con bé rời khỏi con đâu. Ánh mắt của Tống Giật Thiên đột nhiên tối xuống vài phần. Mẹ vẫn còn muốn dùng Ngọc Duyên để đổi lấy tuyến đường hàng hải của nhà họ Hồ có đúng không? Lưu Mai đã bị con trai nói trúng ý đồ, bà ta không hề chột dạ một chút nào, ngược lại lại cười nói. Chúng ta và nhà họ Hồ là thông gia, mượn dùng tuyến đường biển một chút cũng không có gì là không tốt, con đừng có nghiêm trọng như vậy có được không? Rốt cuộc là mẹ muốn tuyến đường để làm gì? Tấm Giật Thiên nhíu chặt lông mày, Lưu Mai lại không có trả lời anh ta, chỉ thấp giọng nói. Con trai, mẹ sống không tốt như là con nghĩ đâu. Mẹ nhất định phải có được tuyến đường biển của nhà họ Hồ. Nếu không thì thật sự, mẹ không còn có thể sống yên ổn. Con rất yêu thương mẹ có đúng không? Đã nhiều năm như thế, con đã từ bỏ quá nhiều vì mẹ. Bây giờ con lại giúp mẹ thêm một lần nữa đi. Con yên tâm, mẹ bảo đảm là Hồ Ngọc Duyên sẽ an toàn. Đảm bảo sẽ trả lại cho con một người vợ hoàn thiện có được không? Nếu như con nói không được, nói xong Tống Giật Thiên trực tiếp bước lên kéo lấy cổ tay của Lưu Mai. Mẹ quay đầu là bờ, nếu như mẹ còn có thể tự thú, con trai nhất định sẽ nuôi mẹ lúc về già. Sắc mặt của Lưu Mai lập tức trở nên khó coi. Tự thú hả? Con đang nói chuyện cười đó sao? Giật Thiên trước kia đã bị Thẩm Bản Lan đã trở thành kẻ thù với mẹ. Bây giờ là vì Hồ Ngọc Duyên mà đối xử với mẹ như thế này. Con phải biết người mang thai 9 tháng 10 ngày sinh con ra là mẹ. Giọng nói của Lưu Mai có một chút bén nhọn, bà ta lập tức ném cho Đạt một ánh mắt. Đạt lập tức hiểu ý, anh ta đã đánh về phía Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên không hề hoang mang, ánh mắt nhìn Lưu Mai mang theo một tia đau lòng, giống như là anh ta sớm đoán được Lưu Mai sẽ làm như vậy. Thấy ánh mắt của con trai như thế, Lưu Mai không dám nhìn thẳng. Con đừng trách mẹ, mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Mai quay đầu đi, lại không nhìn thấy một chấm nhỏ trực tiếp bắn vào huyệt thái dương của Đạt. Bụp một tiếng, tiếng súng đã bị kết nối với ống giảm thanh. Đạt đang ngã xuống ở một khoảng cách với Tống Giật Thiên chừng nửa mét. Huyệt thái dương của anh ta có một lỗ thủng, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe ở bên trong. Lưu Mai tương đối nhạy cảm đối với âm thanh này. Bà ta đột ngột quay đầu lại, cảm thấy cổ tay đã đau nhói một trận. Tống Giật Thiên, con làm gì vậy? Lưu Mai muốn hất tay của Tống Giật Thiên ra, nhưng mà Tống Giật Thiên lại nắm chặt lấy cổ tay của bà ta. Ống kiếm ở trong tay đã chậm rãi đâm vào trong thân thể của Lưu Mai. Còn tìm cho mẹ cái gì? Lưu Mai muốn phát điên lên rồi. Có làm như thế nào bà ta cũng không nghĩ ra mình lại thất bại ở trong tay của con trai. Cách đây không lâu, bà ta trở về gặp Tống Giật Thiên. Mặc dù biết Tống Giật Thiên đứng bên phía Thẩm Hạ Lan, mặc dù Tống Giật Thiên gọi cảnh sát tới, nhưng mà vẫn cho bà ta một thời gian để chạy trốn. Cái này làm cho Lưu Mai cảm thấy con trai vẫn còn có tình cảm với mình, nhưng mà đồng thời cũng có một chút phiền muộn, bởi vì đứa con trai này mình quá nặng tình, cho nên không thể làm chuyện đại sự. Cho nên bà ta không phải là không có phòng bị Tống Giật Thiên, chẳng qua là cảm thấy Tống Giật Thiên sẽ không thật sự ra tay với mình mà thôi. Tống Giật Thiên đẩy hết chất lỏng ở trong ống tiêm vào, sau đó mới buông lỏng Lưu Mai ra. Lưu Mai đánh một bạt lên trên mặt của Tống Giật Thiên, lực độ lớn đến nỗi làm cho Tống Giật Thiên lệch qua một bên, dấu bàn tay từ từ xuất hiện. Bất hiếu, tao đều là mẹ mày. Ta mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra mày, thế mà mày lại đối xử với tao như vậy. Lúc nãy mày đã tiêm gì cho tao? Tống Giật Thiên muốn nổ tung. Đúng lúc này, Hồ Ngọc Duyên chậm rãi đang ngồi dậy. Lúc cô nhìn thấy bên trái của Tống Giật Thiên sưng đỏ, cô đã muốn nổi điên. Anh ấy tiêm cho bà cũng chẳng phải là cái gì. Có điều đó là thuốc làm cho trái tim của bà ngừng đập. Hồ Ngọc Duyên cứng rắn nói xong, sắc mặt của Lưu Mai liền thay đổi. Mày muốn giết tao, cái thằng con bất hiếu này. Tao mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra mày, mày lại muốn giết mày, cái đồ khốn nạn. Lưu Mai lại tức giận muốn đánh Tống Giật Thiên thêm một cái bạt tay, nhưng mà lần này không thành công, bị Hồ Ngọc Duyên bắt lấy cánh tay, đồng thời lại còn hất bà ta qua một bên. Giật Thiên, nhà chúng tôi đã đủ nhân từ với bà lắm rồi, bà cho rằng bà làm ra những chuyện đó với Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn sắp bỏ qua cho bà hả? Nếu như rơi vào trong tay của Diệp Ân Tuấn, bà sẽ thảm hại gấp 100 lần so với hiện tại. Con đường này là do bà đã chọn. Từ lúc đầu bà đã chọn cho con đường chết. Giật Thiên chỉ muốn để cho bà ấy chết thoải mái một chút mà thôi. Đây chính là hiếu thảo lắm rồi. Bà còn muốn làm gì nữa? Hiếu thảo hả? Tao thấy chắc chắn là con hồ ly này đã quyến rũ nó, kêu nó giết tao. Mày cũng chẳng phải là tốt đẹp gì, vì theo đuổi gả cho con trai của tao, ai biết được có phải là ngủ với người khác rồi lại muốn tìm một đứa đổ vỏ hay không. Lưu Mai còn chưa nói xong thì đã bị Tống Giật Thiên bước lên một bước che miệng lại. Mày... Lưu Mai muốn vùng vẫy, Tống Giật Thiên trực tiếp giữ chặt lấy cánh tay của bà ta. Trong mắt của anh lướt qua một tia bi thương. Mẹ, mẹ đi trên con đường sai trái, ngày càng xa. Nếu như năm đó mẹ chỉ lợi dụng con và ba con, ngoại trừ đau lòng thì không có gì khác. Nhưng mà bây giờ mẹ đã vì vi phạm pháp luật, mẹ trốn không thoát đâu. Mày nói xàm. Mặc dù Lưu Mai nói như vậy, nhưng mà Tống Giật Thiên có thể nhìn rõ ý tứ biểu đạt ở trong đôi mắt. Anh ta cười khổ rồi nói. Mẹ có biết không, bởi vì một lần nhân từ của con mà đầy cho mẹ có cơ hội lợi dụng Từ Hiền Trang và Dư Khinh Hồng, thiếu chút nữa đã hại chết Hạ Lan. Con có biết là con đã làm sai, con sai bất tài, con không muốn để cho mẹ rơi vào trong tay của Diệp Ân Tuấn, rồi lại bị cho cậu ấy tra tấn đến chết đi sống lại. Con rất khoát để cho mẹ thoải mái một chút. Mẹ yên tâm đi, công dụng của liều thuốc này rất mạnh, mẹ chịu đau không bao lâu thì sẽ qua đời. Con trai sẽ chôn cất mẹ, mẹ sinh ra con trai tiễn mẹ một đoạn đường, tình cảm của mẹ con chúng ta đến đây là hết, kiếp sau vẫn nên đừng gặp nhau. Nói xong, hốc mắt của Tống Giật Thiên đột nhiên nóng lên, nước mắt nóng hổi thuận theo khóe mắt mà rơi xuống. Lưu Mai còn muốn nói điều gì đó, lại cảm thấy trái tim đau đớn, bà ta vùng vẫy, cầu cứu. Lần đầu tiên trong đáy mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng mà Tống Giật Thiên vẫn không hề buông tay ra. Bà ta co rút rồi sau đó té ngã ở trên mặt đất. Bà ta nắm lấy cổ áo của mình, đưa tay muốn móc cái gì đó từ trong cổ họng ra, nhưng mà tất cả đều uổng phí. Tống Giật Thiên nhìn dáng vẻ đau đớn chịu không nổi của Lưu Mai, cuối cùng quay mặt đi, im lặng rơi nước mắt. Hồ Ngọc Duyên đau lòng muốn chết đi được, ôm chặt lấy Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Nếu như buồn thì cứ khóc đi, không ai cười cợt anh hết. Lần này khóc xong, sau này sẽ không còn đau khổ nữa. Em đảm bảo em sẽ ở bên cạnh anh, cả một đời đều không rời khỏi anh. Lần này Tống Giật Thiên không nói chuyện, chỉ là ôm Hồ Ngọc Duyên thật chặt, ôm cô thật chặt. Sau khi hai người Diệp Ân Tuấn đến vị trí của Lưu Mai, người của bà ta đã bị khống chế hết toàn bộ. Nhưng lại không nhìn thấy Lưu Mai đâu. Phi báo cáo chuyện này cho Diệp Ân Tuấn biết. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạ Lan đang ngủ say, kêu Tiêu Niệm Vi cùng với Mã Hoàng chăm sóc cho cô, tự mình lái xe đến vị trí của Lưu Mai. Dưới sự tra tấn của Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc đã có người nói cho Lưu Mai đi đến chỗ của Tống Giật Thiên. Dựa theo địa chỉ mà bọn họ cho, Diệp Ân Tuấn đi đến khách sạn. Anh gõ cửa phòng của Tống Giật Thiên, là Hồ Ngọc Duyên ra mở cửa. Cô hoàn toàn không bất ngờ đối với việc Diệp Ân Tuấn đến đây. Sếp Diệp, anh vào đi. Nhiệt độ ở trên người của Diệp Ân Tuấn rất thấp, toàn thân tản ra sát khí. Anh bước vào liền nhìn thấy Tống Giật Thiên ngồi ở trên ghế. Lưu Mai nằm ở trên giường, giống như là ngủ thiếp đi. Cơn giận của Diệp Ân Tuấn liền dâng trào. Tống Giật Thiên, cậu dự định đối nghịch với tôi có đúng không? Diệp Ân Tuấn cắn răng nghiến lợi nói, Tống Giật Thiên là người mà Thẩm Mạn Lan quan tâm nhất. Nếu như quả thật bọn họ đứng phe đối lập nhau, Diệp Ân Tuấn không biết là sau này Thẩm Mạn Lan có thể đau khổ hay không. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy hai người đàn ông như đang bốc hỏa, vội vàng nói, sếp Diệp, Lưu Mai chết rồi, bị nhồi máu cơ tim, vừa mới qua đời cách đây không lâu. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn giật mình, lại sao lại trùng hợp như vậy? Sắc mặt của Tống Giật Thiên vô cùng bi thương, anh ta thấp giọng nói, cậu có thể tìm người đến đây xét nghiệm, tác dụng của thuốc quá lớn, bà ấy chịu được mười mấy phút rồi mới đi, bây giờ thân thể vẫn còn có nhiệt độ. Diệp Ân Tuấn nhạy cảm nghe ra được bốn chữ tác dụng của thuốc, không khỏi nhíu mày, trong lòng anh ta dấy lên suy đoán. Cậu đã làm gì bà ta? Hồ Ngọc Duyên kể lại chuyện này một lần, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn Tống Giật Thiên có một chút phức tạp. Theo lý mà nói, Tống Giật Thiên tự tay giải quyết Lưu Mai vì Thẩm Mạn Lan, nên anh cảm thấy vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến tất cả những chuyện này cũng là vì vợ của mình. Trong lòng Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy rất khó chịu. Người phụ nữ của anh có chút giận cũng nên do anh ra tay mới đúng chứ. Nhưng mà hình như Diệp Ân Tuấn cũng hiểu được suy nghĩ của Tống Giật Thiên. Dù sao thì người phụ nữ đó đã sinh ra anh ta. Nếu như là Lưu Mai thật sự rơi vào trong tay của anh, nói không chừng chẳng tốt hơn Dư Khinh Hồng là bao. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, cảm thấy Thẩm Mạn Lan chịu nhiều đau khổ như thế, bây giờ Lưu Mai lại chết nhẹ nhàng như vậy, trong lòng của anh ta rất không cam lòng. Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên, anh vẫn quyết định bỏ qua. Diệp Vân Tuấn giận đùng đùng đi đến đây, lại có một chút uể oải mà trở về. Lúc anh trở về nhà tổ nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan đã tỉnh dậy, cô đang ăn thức ăn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trở về, không khỏi hỏi. Anh đến công ty làm gì vậy? Trong giọng nói của cô bất giác mang thêm một tia ấm ức, trong lòng của Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên đau nhói. Xử lý một vài chuyện, anh định nói chuyện của Lưu Mai cho Thẩm Mạn Lan nghe, nhưng mà suy nghĩ một hồi vẫn là bỏ qua. Dù sao thì Tống Giật Thiên cũng là anh họ của Thẩm Mạn Lan. Nếu như cô biết Tống Giật Thiên bởi vì cô mà trên tay mang theo sinh mạng của mẹ mình, nói không chừng cô sẽ khổ sở và áy náy. Vì để cho Thẩm Mạn Lan không cảm thấy có lỗi, Diệp Vân Tuấn trực tiếp che giấu cô. Thẩm Mạn Lan không nghi ngờ gì, có một chút mệt mỏi mà nói. Thật là kỳ quái, không phải là xong rồi hả? Sao em lại cảm thấy rất muốn ngủ? Vậy thì cứ ngủ đi, dù sao cũng sắp đến Tết rồi, nghỉ ngơi thật tốt cũng được mà. Diệp Vân Tuấn đau lòng nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn trước mắt mình, cảm thấy còn có thể nhìn thấy anh một lần nữa, thật là tốt. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô nghe thấy cổ độc, cho rằng vật này chỉ có ở trong câu chuyện thần thoại ngày xưa, không ngờ tới mình lại trải nghiệm sự thật. Cảm giác lo sợ làm cho cô không dám ngủ. Anh ngủ với em đi, có được không? Được chứ. Diệp Vân Tuấn cởi áo khoác ra, cởi giày leo lên giường, ôm lấy Thẩm Mạn Lan ở trong ngực. Có thể ôm Thẩm Mạn Lan chật vật như thế này, Diệp Vân Tuấn cảm thấy đây chính là ông trời ban ơn. Mấy ngày nay, Diệp Vân Tuấn cũng cực kỳ mệt mỏi. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thẩm Mạn Lan nhìn gương mặt khi ngủ của anh, trong lòng rất thỏa mãn. Cô tìm một tư thế thoải mái ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà ở bên phía Tống Giật Thiên cũng không giống như là khua chiêng, cũng không thông báo cho bất cứ người nào. Anh và Hồ Ngọc Duyên đã đưa Lưu Mai đến lò thiêu. Sau khi thiêu thi thể của Lưu Mai xong, bọn họ mua một hũ cho cốt, mang hũ cho cốt của Lưu Mai đến nghĩa trang mà bọn họ đã mua trước đó rồi chôn Lưu Mai. Hồ Ngọc Duyên thích Tống Giật Thiên chuẩn bị vô cùng chu đáo, không khỏi hỏi. Anh mua nghĩa trang này từ khi nào vậy? Kể từ lúc điều tra ra mẹ anh có vấn đề. Giọng nói của Tống Giật Thiên không phải là rất tốt. Hồ Ngọc Duyên có một chút kinh ngạc. Lúc đó Tống Giật Thiên vẫn còn chưa đi ra ngoài du lịch, thế mà anh đã dự đoán Lưu Mai sẽ không có kết cục tốt. Cô rất thương Tống Giật Thiên, muốn an ủi anh ta vài câu, liền nghe thấy Tống Giật Thiên nói. Anh không sao đâu, cảm giác đau lòng đều đã hoàn toàn biến mất kể từ lúc mà bà ấy buông bỏ anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy buồn bã, tình mẹ con lại kết thúc ở đây, cũng là có một chút áy náy. Nếu như không phải anh tha thứ cho bà ấy nhiều lần, Hạ Lan cũng sẽ không phải bị liên lụy như vậy. Đừng có nói mình như vậy, anh cũng không ngờ tới bà ấy sẽ bắt tay với Vu Phong mà, có đúng không? Hồ Ngọc Duyên không muốn nhìn thấy Tống Giật Thiên đau khổ, thật sự là không muốn. Tống Giật Thiên ôm cô vào trong ngực, không nói gì, nhưng mà bộ dạng yếu ớt ấy vẫn làm cho tình mẹ của Hồ Ngọc Duyên bộc phát. Lúc Dũng thông báo tất cả những chuyện này cho ông cụ Tiêu, ông cụ Tiêu thở dài một hơi rồi nói, làm khó thằng bé Tống Giật Thiên rồi. Ông chủ, cậu Tống là một người hiểu lý lẽ. Dũng vô cùng tán thưởng hành động của Tống Giật Thiên. Ông cụ Tiêu thấp giọng nói, đưa đồ vật mà bà chủ để lại cho Tống Giật Thiên đi. Nói với cậu ấy đây là đồ do bà ngoại của cậu ấy để lại, cũng coi như là sự tưởng niệm và an ủi dành cho đứa bé đó. Đồng thời truyền lặt lời của tôi nói, Tống Giật Thiên là cháu ngoại nhà họ Tiêu, hôn sự của hai nhà Tống Hồ sẽ do nhà họ Tiêu chuẩn bị. Vâng. Dũng biết ông cụ Tiêu đã nhận ra đứa cháu ngoại Tống Giật Thiên. Anh ta dừng lại một chút, do dự một rồi lại nói, ông chủ, Sư Khinh Hồng đã chết rồi. Ông cụ Tiêu trầm mặc. Dũng biết tính tình của ông cụ Tiêu, sợ là ông sẽ trách tội và oán trách Diệp Ân Tuấn, vội vàng nói, là Sư Khinh Hồng đã tự mình đi tìm đường chết. Cô ta hạ cổ trùng vào cô chủ. Nếu như không phải cậu chủ nhỏ Diệp Tranh có thể nghiên cứu cách này ở trong sách cổ, chỉ sợ là bây giờ không biết cô chủ như thế nào đâu. Ông cụ Tiêu thở dài một hơi rồi nói, kẻ ác luôn luôn sẽ xuất hiện ở trong cuộc đời của cậu với phương thức ác độc mà cậu không thể biết được. Thôi được rồi, bây giờ trên người tôi cũng không có quân hàm gì hết, Ân Tuấn muốn làm như thế nào cứ làm như thế đó đi, chỉ tiếc là đứa con gái mà Tiêu Ái vất vả sinh ra lại không đi đúng đường. Thấy ông cụ Tiêu không tức giận, Dũng mới thở phào một hơi rồi nói, con đường của mỗi chúng ta đều là do họ chọn. Ông chủ, ông không cần phải quá khó chịu. Được rồi, chuẩn bị một chút quà đi, ngày mai tôi đến thăm Hạ Lan. Dạ, vâng. Dũng lui xuống, ai cũng không biết ông cụ Tiêu đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Diệp và nhà họ Tống, bây giờ chuyện này tạm thời đã giải quyết. Dũng cảm thấy cũng không cần gì phải nói cho Diệp Ân Tuấn biết chuyện này. Giấc ngủ này của Diệp Ân Tuấn vô cùng yên ổn. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ánh nắng chiếu vào trong phòng, anh liền tỉnh giấc. Gương mặt ngủ say yên bình của Thẩm Mạn Lan ở trong ngực giống như là một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Diệp Ân Tuấn nhìn đến ngây dại. Anh duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng phác họa ngũ quan của Thẩm Mạn Lan, bất chi bất giác cả gương mặt nhích đến gần, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở to mắt, lập tức làm cho Diệp Ân Tuấn giật nảy cả mình. Một khắc sau, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đưa tay kéo mặt của Diệp Ân Tuấn lại, trong nháy mắt, môi lưỡi ấm nóng quấn quýt lấy nhau. Toàn thân của Diệp Ân Tuấn ma sát một chút như là thiêu đốt, nhưng anh vẫn kiềm chế. Dù sao thân thể của Thẩm Mạn Lan bây giờ không thích hợp lắm, Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh căng cứng và run rẩy, nhưng lại mãi không thấy anh hành động, bất giác sững sờ. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài ôm chặt lấy cô vào trong lòng thủ thỉ. Bây giờ không được, nghỉ ngơi vài ngày. Mặt của Thẩm Mạn Lan thoáng chốc đỏ ửng, cô xém chút nữa đã quên mất sự yếu ớt của cơ thể mình. Hai người lại đùa nghịch ở chân giường một chút, trạng thái của Thẩm Mạn Lan tốt hơn hôm qua nhiều. Cô muốn ra ngoài đi dạo. Tiêu Niệm Vi cũng cảm thấy cứ nằm ở trên giường không tốt lắm. Hơn nữa cô ấy còn nhớ con mình rồi. Bèn kiểm tra toàn thân cho Thẩm Mạn Lan xong thì tạm biệt. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn xuống vườn hoa phía sau. Mấy ngày nay do trời tuyết, trong vườn hoa ngoại trừ một màu tuyết trắng thì không còn bất cứ thứ gì khác. Diệp Vân Tuấn khoác lại áo cho cô. Thẩm Mạn Lan lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Thời cổ đại, có đế vương, thì phi tử thương yêu mà chồng mai. Còn anh có muốn trồng vài cây cho em không? Được. Diệp Vân Tuấn không một chút do dự. Em nói phải là tự tay trồng. Được. Đáy mắt Diệp Vân Tuấn tràn đầy cưng chiều. Thẩm Mạn Lan hoài nghi bây giờ cô muốn nói, muốn sao ở trên trời. Có lẽ Diệp Vân Tuấn sẽ nói được. Cô cười vô cùng thỏa mãn. Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lòng anh thỏ thẻ. Bây giờ là mùa đông, trồng cũng không sống được. Đợi đầu xuân năm sau lại trồng. Vậy thì mùa đông năm sau chúng ta có thể thấy mai nở rồi, đến lúc đó lại ngắm mai. Được, Diệp Vân Tuấn luôn tiếp nhận tất cả yêu cầu của vợ mình đề xuất. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hạnh phúc gần kề như vậy, còn có cảm giác như ở trong mơ. Diệp Vân Tuấn thấy cô có một chút mệt mỏi dịu dàng hỏi. Anh ôm em vào trong nằm một lát nhé. Không cần, em thích ở đây. Nơi này khiến cho em cảm thấy mình vẫn còn sống. Câu này khiến cho trái tim của Diệp Vân Tuấn chua xót. Dư Khinh Hồng chết rồi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan không có hỏi, không có nghĩa là trong lòng không có câu hỏi này. Quả nhiên thân thể cô khựng lại, không nói gì nữa. Đối với Dư Khinh Hồng, Thẩm Mạn Lan từng có lòng muốn thân thiết. Đáng tiếc cô ta là tâm hồn vặn vẹo, không làm sao nắn lại được. Thẩm Mạn Lan xúc ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn, có một chút buồn bã nói. Dạo gần đây chỉ có một mình em thôi, ba mẹ và em gái đều đi rồi. Nếu ở thời cổ đại, phụ nữ nếu như nên đã bị nói thành thiên sát cô tinh rồi không? Nói linh tinh. Giọng của ông cụ Tiêu từ phía sau truyền tới, lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan sửng sốt. Thẩm Mạn Lan muốn dãy giụa đứng dậy, lại bị ông cụ Tiêu cản lại. Đừng dậy, thân thể của cháu bây giờ rất yếu, còn không bằng ông già này đâu. Ông ngoại. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, ông cụ lại cười. Còn biết nhõng nhẽo, chứng minh rằng khôi phục không tệ. Cũng là công lao của Ân Tuấn. Mặt của Diệp Ân Tuấn ít nhiều có một chút đỏ lên. Ông ngoại, ông vào trên trong ngồi đi, cháu pha trà. Diệp Ân Tuấn rất tôn trọng ông cụ Tiêu. Cũng được. Ông cụ Tiêu đã được Dũng dìu vào bên trong. Thẩm Mạn Lan vốn định tự đi, lại không nghĩ tới Diệp Ân Tuấn trực tiếp ôm bổng lấy cô đi vào. Cô cảm thấy mặt đỏ bừng, ánh mắt tất cả mọi người đều hàm chứa trêu ghẹo. Thẩm Mạn Lan dứt khoát làm đà điều xúc ở trong lòng anh. Cô gái nhỏ đang mắc cỡ, Diệp Vân Tuấn cười vui vẻ. Ông cụ Tiêu thấy hai vợ chồng họ thân thiết, trái tim căng thẳng lúc này mới yên tâm. Dưới ý bảo của ông, Dũng đã lấy ra một chiếc hộp đưa sang. Ông ngoại, đây là gì vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò hỏi. Mở ra xem. Ông cụ Tiêu mỉm cười. Diệp Vân Tuấn đặt Thẩm Mạn Lan lên sofa, chóp mũi cô đã bị lạnh đỏ ửng, vô cùng đáng yêu. Thẩm Mạn Lan cầm hộp sang mở ra, lập tức sửng sốt. Đây là một củ nhân sâm. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn khẽ thay đổi. Ông ngoại, nhân sâm này hẳn là trên 100 tuổi đi. Nhân sâm này trên thị trường giá cả ngất ngưởng, lại rất nhiều người muốn có. Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu. Diệp Tranh vừa mới khéo lúc này đi ra, nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói đến nhân sâm trăm năm liền đi tới. Cậu cầm lên xem, sau đó cảm thán, cười nói. Đây là đồ tốt, mẹ ăn xong có thể tăng cường thể lực, nhưng không thể ăn nhiều, mỗi ngày là một nhánh là được. Ừ, con có biết hàng này, nói xem nhân sâm này bao nhiêu năm. Ông cụ Tiêu thấy dáng vẻ thích thú của Diệp Tranh, bất giác nở ra nụ cười. Diệp Tranh có một chút ngại ngùng cười nói, nhân sâm này là 400 năm rồi ạ. Lời này vừa mới nói ra, Thẩm Mạn Lan lập tức kinh ngạc. Nhân sâm 400 năm, ông ngoại thế này quá quý báu, cháu không thể nhận. Nói ngốc gì đó, đây là đồ tốt chính là để ăn, ông già này lớn tuổi vậy rồi, ăn vào sợ quá bổ, để đó thì cũng vậy thôi, cháu kêu người hầm lên, thân thể của cháu khỏe mạnh thì ông ngoại mới yên lòng. Ông cụ Tiêu cười ha ha nói, đôi mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút ẩm ướt. Ông ngoại, cô rúc vào trong lòng của ông cụ như một đứa trẻ, ông cụ khẽ cảm thán, người nhà họ không đông đúc, bây giờ chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan bên cạnh, bất kể nói như thế nào, ông cụ phải đảm bảo cô sống vui vẻ mới được. Diệp Ân Tuấn cũng cảm động. Diệp Tranh cất nhân sâm đi, kéo tay áo của Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Ba, nhân sâm này thật sự là đồ tốt. Ba nghe lời con, đừng có để cho mẹ ăn nhiều. Được, con nói là được. Lúc nói đến chuyện liên quan tới y học, đáy mắt của Diệp Tranh lấp lánh vô cùng rạng rỡ. Ông cụ Tiêu rất thích cậu, nhưng mà Diệp Tranh lại có một chút ngại ngùng. Lúc Diệp Minh chết ra, vừa khéo nhìn thấy ông cụ Tiêu đến, cậu lễ phép chào hỏi. Con chào ông cố. Giỏi, Minh chết nghỉ rồi. Ông cụ Tiêu nhìn Diệp Vân Tuấn cứ cảm thấy đứa bé này quá trầm ổn, không giống với trẻ con chút nào. Diệp Minh chết gật đầu. Dạ, con nghỉ rồi. Con đến nhà chú Tô Nam một chuyến. Con lại không ở lại nói chuyện với ông cố được. Được. Diệp Vân Tuấn cho người đưa Diệp Minh chết đi. Diệp Tranh thấy Diệp Minh chết đi rồi cũng khẽ nói. Con đi đón Nghê Nghê về. Được. Triệu Ninh dẫn Diệp Tranh rời đi, trong phòng còn lại mấy người lớn. Diệp Vân Tuấn bắt đầu pha trà cho ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu cảm thấy vẫn là nơi này có hơi thở của người sống. Hương lá trà tràn ngập căn phòng. Thẩm Mạn Lan bên cạnh, mặc dù không nói gì, nhưng lại khiến cho ông cụ Tiêu cảm thấy an tâm đến lạ. Ông nhìn bên ngoài, không biết lúc nào lại phấp phới những bông tuyết. Nhớ đến căn phòng của mình bây giờ lạnh lẽo, ông cụ thở dài một hơi nói. Sắp Tết rồi, các cháu có phải đều đã tới chỗ ông ở vài ngày hay không? Đợi Quang Nguyên tiêu rồi lại về. Ông cô đơn quá lâu, bây giờ nhàn rỗi thật sự rất sợ tĩnh lặng. Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút, Diệp Vân Tuấn không nói gì, rõ ràng là theo ý cô. Anh họ không phải sắp kết hôn rồi sao? Ông ngoại, ông không đến mức bắt anh họ kết hôn rồi ở cùng một chỗ ông đi. Chuyện đó liên quan gì chứ? Ông mua một tòa biệt thự ở bên phía ngoại ô phía Bắc, rất lớn, sau này mọi người đều cùng đến đó. Ông đón năm mới, đừng nói hai vợ chồng Tống Giật Thiên, dù là cả nhà gì cháu quay về cũng được. Lời của ông cụ Tiêu lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn sửng sốt. Gì cả, Tiêu Nguyệt, cái tên này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút luồn quần. Tiêu Nguyệt bây giờ suốt cuộc có mục đích gì ai cũng không rõ. Bà ta nhắm vào nhà họ Diệp hay nhà họ Tiêu cũng không biết, nếu đón bà ta về thật sự là ổn sao. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của ông cụ Tiêu, Thẩm Mạn Lan bỗng không mở được miệng. Ba cô con gái của ông bây giờ cũng chỉ còn có mình Tiêu Nguyệt. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được tâm tình của ông cụ, nhưng thật là xoắn xuýt. Diệp Ân Tuấn thấy vợ mình mặt mày lăn tăn, vội mở miệng. Ông ngoại, bên dì cả có một chút chuyện, e là Tết không về được. Hơn nữa, ở nước Tê, dì cả đã sớm là người đã chết. Cái gì? Ông cụ Tiêu đất lập tức cau mày. Người đã chết? Ý gì? Nói rõ ràng cho ông, sắc mặt của ông cụ có hơi trầm xuống. Thẩm Mạn Lan vội nói. Ông ngoại, chuyện này không thể nói rõ ràng. Ngay cả chúng cháu cũng không biết là thế nào. Lúc dì cả liên lạc với cháu, cháu còn không biết thân phận của bà. Nhưng bà ấy ở nước Tê quả thật đã mất, ngay cả con trai bà cũng không biết là bà còn sống. Nguyệt còn có con trai. Ông cụ Tiêu có một chút cảm khái, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Thân phận của Phương Nguyên không thể che giấu. Nếu Tiêu Nguyệt đã liên lạc với ông cụ, sự xuất hiện của Phương Nguyên cũng là vấn đề sớm muộn. Chỉ là bây giờ nước Tê có tình huống thế nào, không một ai rõ ràng. Ông cụ Tiêu chìm vào trầm tư, phòng khách nhất thời không ai nói chuyện. Bầu không khí có một chút đè nén, không biết qua bao lâu, ông cụ Tiêu thở dài nói. Người trẻ các cậu đấy, càng ngày cũng không biết vận chuyển gì, bỏ đi, các cháu có cách sống của mình, ông cũng không miễn cưỡng. Nhưng hôn lễ của Tống Giật Thiên, ông phải sắp xếp toàn bộ. Thẩm Mạn Lan có một chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Ông ngoại, ông chỉ là ông ngoại của anh họ còn có ba con ruột nữa, ông cũng không có hỏi ý của ông Tống và anh họ. Tên khốn Tống Hải Đình đó có thể quản cái con trai nó, nếu quản thì Tống Giật Thiên còn có thể có dáng vẻ bây giờ sao? Người cha vô trách nhiệm như bây giờ, không cần cũng vậy, về phần Tống Giật Thiên, tự ông đi hỏi, ông không tin nó không cho ông già này mặt mũi. Lời này của ông cụ khiến cho Thẩm Mạn Lan phì cười. Ông ngoại, ông thật là vô sỉ. Ai kêu ông lớn tuổi nhất chứ? Ông cụ Tiêu khó được đùa, bầu không khí trong gia đình lập tức chan hòa. Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, má Hoàng ra mở cửa, không bao lâu sau thì mang vào một đống quà to. Thẩm Mạn Lan nhìn mà ngạc nhiên. Má Hoàng, cái này ai tặng vậy? Bên nhà họ Hoắc tặng, nói là sắp Tết rồi, tặng mờ chủ và ông chủ chút quà. Má Hoàng vui mừng đặt đồ xuống đất, tận mấy túi to. Chuyện của Thẩm Mạn Lan xảy ra Diệp Ân Tuấn giấu ở bên nhà họ Hoắc. Sợ họ tính tình nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì. Lại thêm Hoắc Chấn Hiên, dù sao cũng là người của quân khu, thân phận mẫn cảm, có một chút chuyện không tiện xử lý. Bây giờ thấy nhà họ Hoắc tặng cho một đống quà Tết như vậy, Diệp Ân Tuấn cười nói. Cũng không biết là gì, mở ra xem. Có thể... Thẩm Mạn Lan cảm thấy hứng thú, vội vàng nhảy xuống ghế sofa, đi thẳng tới trước đống quà Tết mở bao, lại bị những thứ ở bên trong làm cho kinh ngạc. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không đúng lắm, vội vàng đứng dậy đi tới. Thẩm Mạn Lan luôn ngây người. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy ở trong túi toàn là thịt rừng, gà rừng, thỏ rừng, vân vân, tất cả đều là dì máu tươi, còn có con đang co giật, cử động. Khóe miệng không ngừng thấm máu, cảnh tượng này vô cùng kích thích. Nếu nhát gan một chút, có lẽ sẽ bị dọa khóc. Thẩm Mạn Lan mặc dù không khóc, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn xuống cảm giác ghê gớm buồn nôn, vô cùng không thoải mái. Đây là quà Tết nhà họ Hoắc tặng sao? Sắc mặt của ông cụ Tiêu không tốt lắm, trực tiếp muốn kêu. Dũng gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Hiên, lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Ông ngoại vẫn là để cho cháu gọi đi. Mặt của cô khẩn cầu, ông cụ làm sao không nhẫn tâm đi cự tuyệt. Ông thở dài một hơi quay đầu đi, nhưng sắc mặt lại không hề tốt hơn một chút nào. Ông xem bên nhà họ Hoắc nói như thế nào trước. Nếu nói không tốt, ông không bỏ qua hai cái tên nhóc thối đó. Thân thể của Thẩm Mạn Lan còn đang khẽ run rẩy. Diệp Ân Tuấn lo lắng nói. Không bằng anh gọi đi, em yên tâm, anh sẽ cân nhắc từ ngữ. Không cần đâu, chút tặng quà Tết cho em là đã quan tâm yêu thương em rồi. Em làm người dưới, nên gọi điện thoại sang báo bình an. Thẩm Mạn Lan cố gắng khiến cho cảm xúc của bản thân bình tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình hiện tại còn không biết còn đang bận ở quân khu không, vẫn là Hoắc Chấn Đình thoải mái, tự do hơn một chút. Hoắc Chấn Đình thấy chiếc điện thoại của Thẩm Mạn Lan, toàn thân sững sờ, nhớ tới chuyện lần trước xem mắt náo loạn, ít nhiều cũng có một chút áy náy, giọng nói cũng có một chút bất giác dịu đi vài phần. Hạ Lan, gọi chú giờ này là có chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan cười nói, chú nhỏ, cháu vừa mới nhận được quà Tết của nhà họ Hoắc gửi tới. Rất phong phú, đám gà rừng, thỏ rừng còn chưa chết hẳn, chảy máu suốt, nghe nói nếu là hấp còn sống thì khá tươi, cảm ơn chú nhỏ còn nhớ thêm thịt rừng cho cháu. Hoắc Chấn Đình khẽ sừng sốt, bất giác nói, gà rừng, thỏ rừng gì cơ, chú không có tặng mấy thứ này, chú chỉ mua một ít đồ dinh dưỡng kêu người gửi sang cho cháu. Không phải chú nhỏ gửi sao, vậy còn có thể nào là chú ba hay không? Lời của Thẩm Mạn Lan vừa nói ra, Hoắc Chấn Đình trực tiếp nói. Không thể nào, chú ba nhà cháu ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, bây giờ còn chưa về đâu. Lời này đã khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan lột bộp, nhưng vẫn cười nói. Vậy có lẽ là thịt rừng người khác tặng, để lẫn với chú nhỏ, không sao, cháu lại hỏi xem. Nếu có chuyện thì nhất định phải gọi điện cho chú. Hoắc Chấn Đình không yên tâm lắm. Dạ vâng, chú nhỏ làm việc đi. Nói xong Thẩm Mạn Lan liền cúp máy. Diệp Vân Tuấn ở cạnh cô, đương nhiên nghe rõ ràng, mày bất giác câu lại. Ông cụ Tiêu thấy biểu cảm của cô vội hỏi. Có phải hai thằng nhóc thối nhà họ Hoắc gửi không? Không phải ạ. Thẩm Mạn Lan lặp lại lời của Hoắc Chấn Đình, phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Dám lấy thanh danh của nhà họ Hoắc để gửi tặng quà cho mình, còn tặng quà như vậy, trong này nghĩ thế nào cũng không tốt lắm. Anh cảm thấy nói một tiếng với chú nhỏ để chú ấy tra xem người tặng có ý gì. Phía chúng ta vừa vứt đi mấy thứ nơi đuôi, đồ người lạ tặng, vẫn đừng ăn thì tốt hơn. Diệp Vân Tuấn đề nghị, chuyện Thẩm Mạn Lan trúng cổ thì vẫn khiến cho anh sợ hãi ở trong lòng, bây giờ không chịu nỗi giày vò như vậy nữa. Ông cụ Tiêu cũng bày tỏ tán thành. Thẩm Mạn Lan thấy hai người họ thống nhất ý kiến, cũng không nói gì, trực tiếp cho người cầm đám thịt rừng đi ra ngoài vứt. Sau khi Hoắc Chấn Đình nhận được tin tức thì bắt đầu điều tra người gửi quà cho Thẩm Mạn Lan. Đáng tiếc người đó xảy ra tai nạn ở trên đường lúc quay về, lúc điều tra còn chưa tỉnh lại. Tin tức này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút nghĩ mà sợ. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống như tai nạn xe đơn giản. Huống hồ những thịt rừng đó khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hoắc Chấn Đình thề là phải điều tra cặn kẽ chuyện này. Diệp Vân Tuấn và ông cụ Tiêu cũng không tranh giành. Ông cụ cau mày nói, không bằng dọn tới chỗ của ông đi. Nếu nhiều người cũng không tiện ra tay, Hà Lan bây giờ như vậy ông thật sự không yên tâm. Huống chi sắp sang năm rồi, Tống Giật Thiên cũng sắp kết hôn rồi, ở cùng với ông các cháu cũng tiện đưa ra ý kiến, không phải sao? Nếu không xảy ra chuyện tặng quà, Thẩm Mạn Lan cũng không muốn sang, dù sao sống ở thế giới hai người với Diệp Vân Tuấn sẽ tốt biết bao. Nhiều người như vậy, cô muốn nhõng nhẽo làm gì cũng phải nhịn, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Mạn Lan biết, bất kể là ông cụ Tiêu hay là Diệp Vân Tuấn, đều vô cùng lo lắng, còn có đám nhỏ. Mặc dù vào lúc cô trúng cổ, hai đứa nhỏ cũng không nói gì, nhưng cô có thể nhìn ra chúng cũng rất lo lắng cho cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Bạt Lan nhìn Diệp Vân Tuấn một cái, khẽ nói. Vậy thì dọn sang nhé. Dọn sang đi. Điều quan trọng nhất với Diệp Vân Tuấn bây giờ chính là đảm bảo an toàn tính mạng của Thẩm Bạt Lan. Nếu không có chuyện trúng cổ, anh cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Bây giờ anh ngày đêm lo lắng, cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Thẩm Mạn Lan thấy anh cũng nói như vậy rồi, không tiện nói gì nữa. Ông cụ Tiêu thấy Thẩm Mạn Lan đồng ý, vô cùng vui mừng, vội kêu Dũng đưa mình về nhà, muốn thu dọn phòng ốc cho cô. Dũng thấy ông cụ Tiêu vui vẻ, anh ta cũng vui lây cười nói. Ông chủ, chúng ta còn phải đến chỗ của cậu Tống nữa. Đúng đúng đúng, còn phải đến chỗ của Tống Giật Thiên, đưa chút đồ cho cô dâu. Nói rồi, ông cụ Tiêu liền đứng dậy từ biệt. Họ vừa đi, phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lòng anh khẽ hỏi, anh sợ mình không bảo vệ tốt cho em sao? Ừ, đến chỗ ông ngoại an toàn hơn một chút, chỗ ông ngoại đều là lính đặc chủng giải ngũ, anh khá là yên tâm, hơn nữa nhiều người, người khác cũng không dám quá lộ liễu. Diệp Vân Tuấn cũng đã nói như vậy rồi, Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đám nhỏ vẫn là đưa thẳng đến chỗ của ông ngoại đi. Được, cô ngáp một cái, Diệp Vân Tuấn thấy cô mệt, dịu dàng nói. Anh ôm em lên ngủ một lát nha. Vâng, nhưng mà em còn muốn ở bên ngoài mua đồ Tết, thuận tiện mua một chút trang sức cho chị dâu họ. Mặc dù đã tặng quà mừng cho họ, nhưng mà con cái mà, đồ trang sức vẫn là sẽ rất ổn. Thẩm Mạn Lan ngáp nói, Diệp Vân Tuấn gật đầu đồng ý. Đợi em ngủ dậy, anh đi cùng em. Ông xã thật là tốt. Cô nghịch ngợm hôn lên má anh, sau đó lại bị anh ôm lên, đi về phòng ngủ. Cô lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là cảm thân thể hơi yếu ớt, cứ thích ngủ mà thôi. Diệp Vân Tuấn cùng với cô ngủ một lát, Thẩm Mạn Lan liền thức dậy, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Cô gọi điện thoại cho Hồ Ngọc Duyên, bên kia dường như vừa tỉnh dậy, giọng nói có một chút mơ màng lười biếng. Cô lập tức cười nói. Ồ, ban ngày ban mặt, anh họ cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Hai người như vậy sẽ khiến cho người khác ghen tị có biết hay không? Mặt Hồ Ngọc Duyên thoáng cái ửng đỏ. Này, Thẩm Mạn Lan, trong đầu em cả ngày đều nghĩ gì vậy? Ai nói với em chỉ ban ngày ban mặt cùng với Tống Giật Thiên cái đó chứ? Cái nào? Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan khá tốt, còn trêu chọc Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên xấu hổ đỏ mặt, cười mắng. Lười để ý đến em gọi làm gì vậy? Hẹn chị ra ngoài đi dạo phố, đi không? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho cô ấy nhìn Tống Giật Thiên một cái. Sau khi Lưu Mai chết, cảm xúc của Tống Giật Thiên luôn suy sụp. Ông cụ Tiêu không lâu trước đó còn tới nói muốn làm hôn lễ, anh ta đồng ý. Ông cụ kêu bọn họ dọn tới biệt thự ở cùng với mọi người, anh ta cũng đồng ý. Nhưng cô ấy có thể nhìn ra trong lòng anh ta có một vết sẹo, để lành lặn thì vẫn còn có thời gian. Nếu lúc này để cho anh ta và Thẩm Mạn Lan ở cùng nhau, có lẽ có thể được kết quả ngoài mong đợi. Hồ Ngọc Duyên thầm nghĩ, phải nói trong lòng vẫn có một chút không vui lắm. Dù sao người đàn ông của mình còn cần người phụ nữ khác an ủi. Chuyện này nói thế nào cũng không mấy thoải mái. Nhưng mà cô ấy tin tưởng Thẩm Bạn Lan và Tống Sở Thiên. Họ bây giờ là người thân, có lúc người thân ở bên cạnh thật sự rất cần thiết. Nghĩ tới đây, Hồ Ngọc Duyên khẽ nói. Chỉ đợi một chút, em hỏi tài xế nhà chúng em có muốn đi cùng hay không, dù sao bên ngoài tuyết rơi. Nếu không có tài xế thì hai cô gái dạo cũng không thể vui vẻ được. Được, Thẩm Mã Lan nói xong thì cúp máy. Diệp Vân Tuấn biết cô sợ lạnh, lập tức nắm lấy hai tay cô vào trong lòng bàn tay mình. Tống Giật Hiên cũng muốn đi? Diệp Vân Tuấn hỏi. Thẩm Mã Lan cho rằng anh sẽ ghen tuông, cười nói. Anh ấy đi cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị của anh ở trong lòng em, yên tâm đi. Nói xong cô cười vô cùng sáng lạng. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mã Lan hiểu lầm, muốn giải thích, cuối cùng vẫn là thở phào nói. Lưu Mai chết rồi, nhồi máu cơ tim đột phát, cấp cứu không kịp thời. À, Thẩm Mã Lan sửng sốt, cô cho rằng mình đã nghe lầm. Lưu Mai nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thậm chí là không tiếc hy sinh con trai mình, sao lại dễ dàng chết như vậy chứ? Anh làm sao? Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn trong lòng ít nhiều có một chút căng thẳng. Mặc dù mọi người đều biết Lưu Mai tội đáng chết vạn lần, nhưng bà ta không thể chết ở trong tay Diệp Vân Tuấn. Nói như thế nào bà ta cũng là mẹ của Tống Giật Hiên. Anh ta hận bà ta, oán bà ta, lại không thể tận mắt nhìn người khác ra tay với mẹ mình. Thẩm Mã Lan không nắm chắc, chỉ có thể căng thẳng nhìn Diệp Vân Tuấn. Cô là để ý tới Tống Giật Hiên. Diệp Vân Tuấn lúc này có một chút ghen tuông, nhưng anh cũng biết tâm ý của cô đối với mình, cho nên vẫn lại nhanh chóng đi điều chỉnh tâm trạng của bản thân, thấp giọng nói. Không phải anh, lúc anh đi, Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên đều có mặt. Lưu Mai đã qua đời rồi, bà ta chết ở ngay trước mặt của Tống Giật Thiên. Anh cảm thấy hẳn là kết quả tốt nhất của bà ta. Mặc dù bà ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là có con trai lo liệu hậu sự. Anh nghe nói Tống Giật Thiên an táng bà ta ở trên núi Ba Tiêu, phong cảnh nơi đó rất đẹp, cũng xem như là một nơi tốt. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan khẽ cau mày. Chết ở trước mặt Tống Giật Thiên, đây là trùng hợp hay là gì khác? Cô nhất thời có một chút không rõ ràng. Chính vào lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên, lập tức khiến cho cô đang trầm tư giật nảy mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 238 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.